Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, La Chiêu và họ, với sự giúp đỡ của Lâm Linh, đã đối chiếu thành công dấu vân tay mà tên trộm để lại trong nhà người phụ nữ mang thai. Củng cố bằng chứng, không chỉ vậy, họ còn điều tra được các thành viên khác của băng nhóm trộm cắp này. Giang Sơn đã dẫn người bắt giữ được 4 thành viên trong băng nhóm. 3 trong số 4 người này đã khai nhận, tên cầm đầu cuối cùng cũng sẽ sớm bị bắt giữ. Lần này, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được toàn bộ các thành viên trong băng nhóm. Có lời khai, có bản giám định đối chiếu vân tay thành công, cũng thu giữ được không ít tang vật. Vụ án được tiến hành đến mức này, chuỗi bằng chứng của vụ án băng nhóm trộm cắp này được coi là đủ vững chắc. Họ không chỉ hoàn thành xuất sắc việc bổ sung chứng cứ theo yêu cầu của Viện Kiểm sát, mà còn bắt giữ được đồng bọn. Vụ án này được xử lý rất hoàn mỹ. Vì vậy, La Chiêu rất tự tin. Bước vào văn phòng của kiểm sát viên Hạ, La Chiêu gõ cửa. Kiểm sát viên Hạ ở bên trong nghe thấy, đi ra mở cửa, để cho La Chiêu đi vào. Vào trong, ông ấy khách sáo nói, lần trước chúng tôi trả hồ sơ về, bên cậu xử lý khá nhanh, không chỉ tìm được chứng cứ tên trộm đột nhập vào nhà, mà còn bắt được đồng bọn của tên đó. Điều đáng quý nhất là, còn tìm được một phần tang vật, điều này rất có lợi cho việc xét xử vụ án. Thái độ của ông ấy khá hòa nhã, nhưng La Chiêu cảm thấy đây là trải đường trước khi phát huy, nói lời hay trước, làm nền trước, tiếp đó đưa ra vấn đề. Quả nhiên, La Chiêu vừa ngồi xuống, giọng điệu của kiểm sát viên Hạ đã thay đổi. Ông ấy nói, tuy nhiên, tôi cảm thấy trong tài liệu các anh cung cấp, có một số vấn đề đáng ngờ. La Chiêu nghĩ thầm, quả nhiên là đến. Anh ấy ung dung ngồi xuống, tỏ vẻ hợp tác, lịch sự hỏi, có chỗ nào không ổn? Ông cứ nói, nếu cần bổ sung điều tra thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Đàm Mỹ Hải, kiểm sát viên Hạ cũng không phải đến để nói chuyện xã giao. Sau khi nói lời mở đầu, ông ấy trực tiếp đặt câu hỏi, vụ án băng nhóm trộm cắp này, vừa có lời khai của một số người, vừa thu được tang vật. Về cơ bản vụ án không có vấn đề gì. Thắc mắc của tôi là về việc đối chiếu dấu vân tay. Nói xong, ông ấy lấy ra một tài liệu, trên đó in một dấu vân tay mờ, chính là dấu vân tay mà tên trộm đột nhập để lại trong nhà của người phụ nữ mang thai. Dấu vân tay này, theo thông thường, không thể giám định được, nhưng lần này các anh đã giám định được. Kết quả này, tôi cho rằng cần phải tìm chuyên gia để chứng minh, xác định độ tin cậy. Hơn nữa, người giám định là Lâm Linh. Trước đây tôi chưa từng nghe qua, nên về kết luận của cô ấy, cá nhân tôi có ý kiến bảo lưu. Cái này, không phải tôi muốn làm khó các anh. Các anh cũng biết, bây giờ tình hình đã thay đổi. Trước đây, tính lưu động xã hội của chúng ta rất thấp, là xã hội quen biết. Cảnh sát các anh điều tra án, chủ yếu dựa vào sàng lọc, thẩm vấn, nhưng bây giờ không được rồi. Tính lưu động của người dân ngày càng nhanh, cấp trên cũng ngày càng coi trọng tư liệu kiểm tra sinh học. Coi trọng bằng chứng hơn lời khai là xu hướng tất yếu. Gặp phải những vụ án trọng đại, đặc biệt là những vụ án có khả năng bị tử hình, sẽ có nhiều cơ quan khác nhau tiến hành thẩm tra nhiều lần. Ngay cả khi vụ án đã được tuyên án, cấp trên cũng sẽ tùy lúc tiến hành xử lại. Vì vậy, lúc chúng ta bắt đầu thụ lý vụ án, chúng ta phải đảm bảo rằng mọi khâu trong chuỗi bằng chứng đều có thể chịu được thử thách. Nếu không sau này khi xử án lại có vấn đề, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Những điều ông ấy nói, tất nhiên La Chiêu hiểu. Còn tư liệu kiểm tra sinh học mà kiểm sát viên Hạ nói đến, chính là dấu vân tay, dấu chân, xét nghiệm MRI và xét nghiệm chất độc. Anh ấy tỏ vẻ lắng nghe, biểu thị đồng ý với lời nói của kiểm sát viên Hà. Đợi đối phương nói xong, anh ấy mới nói, tôi hiểu ý ông. Ông không chắc chắn về dấu vân tay mà chúng tôi đưa ra trong vụ án này. Muốn tìm thêm một vài chuyên gia để xác nhận, tôi cho rằng đó là yêu cầu hợp tình hợp lý. Tôi cũng giống như ông, hy vọng mọi khâu đều có thể trải qua việc khảo sát, đắn đo. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo với ông, bạn học Tiểu Lâm làm dấu vân tay, cô ấy thực sự có bản lĩnh không tầm thường. Ông có thể đi tìm chuyên gia, tốt nhất là để họ khôi phục lại quá trình Tiểu Lâm sử dụng máy tính để tăng cường hình ảnh làm dấu vân tay. Tôi cũng hy vọng Tiểu Lâm có thể được các cơ quan có liên quan công nhận. Như vậy sau này khi chúng tôi thụ lý vụ án, cần cô ấy hỗ trợ, có thể trực tiếp mời cô ấy đến giám định, tăng cường hình ảnh. Kiểm sát viên Hạ không quen lắm với thuật ngữ này, nhưng ông ấy cũng nghe ra được là kỹ thuật liên quan đến việc làm dấu vân tay. Ông ấy không phủ nhận lời nói của La Chiêu, cũng luôn giữ thái độ cẩn thận. Suy nghĩ một chút, ông ấy nói về việc tăng cường hình ảnh này, ở Giang Ninh chúng ta, nhân tài như vậy chắc là rất ít. Bây giờ công nghệ mới ngày càng phát triển, cách thức thụ lý vụ án của chúng ta cũng phải thay đổi theo. La Chiêu nói, lần trước trong tỉnh tổ chức đào tạo liên quan, giảng viên là giáo sư Đào của khoa máy tính Đại học Giang Ninh. Ông có thể cân nhắc liên lạc với ông ấy, nếu ông có người phù hợp, cũng có thể cân nhắc. Có yêu cầu gì, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp. Lần này kiểm sát viên Hạ không phản đối nữa, gật đầu đồng ý, nói, được, tôi sẽ cân nhắc thêm, sắp xếp xong xuôi, tôi sẽ liên lạc với cậu. Đúng rồi, bạn học Tiểu Lâm mà cậu nói, cô ấy bao nhiêu tuổi? Tôi nghe Lão Hình nói, dạo gần đây cô ấy đã làm cho các anh khá nhiều dấu vân tay, phá được khá nhiều vụ án rồi, thật sự lợi hại như vậy sao? Cách chương.